Zodiac High School, chương 106, chép cuối, The Last. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe tựa như một bộ phim của Naruto ấy hi hi. Ngày X tháng Y, năm Z. Zodiac International Airport. Aigu, sao lâu quá vậy? Rốt cuộc chúng ta phải chờ thêm bao lâu đây? Một người đàn ông đeo kính đen bản to đưa tay lên xem đồng hồ. Sốt ruột lên tiếng, anh ta có nước da trắng bóc, dáng người cao, mái tóc màu vàng vàng đánh rối lên trông như học sinh cấp 3. Không phải là một idol đang nổi tiếng đấy chứ? Nghi lắm mà, vì trang phục của anh ta có chút cá tính. Quần jean trắng, áo kẻ sọc và khoác ngoài một chiếc áo jean xanh nhạt. Ở đây đông người, cậu đừng cằn nhằn nữa, người khác sẽ chú ý đấy. Một người đàn ông khác đứng cạnh lên tiếng, tay cứ bấm điện thoại, hình như là lướt web. Anh ta có style cá tính tương tự. Biết là vậy, nhưng tớ còn chưa gọi cho quản lý rời lịch trình ngày hôm nay nữa. Vì cậu ta về quá đường đột nên khi tới đây tớ để quên điện thoại mất rồi. Tớ chưa đi đón bé nhân còn chưa nói. Huống gì là lịch trình của cậu. Được rồi. Hai người ráng chờ thêm một chút đi. Chuyến bay từ America tới Horace sắp hạ cánh rồi. Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng. Trông anh ta có vẻ chững chạc ra dáng hơn hai người còn lại. À, một người còn lại nhiều. Chỉ có điều, anh ấy quá nổi bật với quần chúng vì mái tóc màu đỏ. Chuyến bay từ America tới Horoscope đã đáp xuống sân bay vào lúc 11:00 AM, tiếng thông báo vang lên khiến ba con người kia mừng rỡn. Một lúc sau, trong số mấy trăm người xuống chuyến bay vừa rồi, có một cặp nam nữ khí chất bừng bừng. Người đàn ông đeo kính râm bản to, quý phái trong chiếc quần âu màu đen và áo sơ mi trắng. Đôi môi cong lên một cách hoàn mỹ cười với cô gái quyến rũ bên cạnh. Thân hình thon thả được bộ váy ren màu trắng thánh nhã bao trọn. Mái tóc màu tím nhạt thả nhẹ sau lưng. Cũng không quá khó để nhận ra bạn mình. Rất nhanh chóng, đôi nam nữ ấy đã tiến bước tới chỗ ba người đàn ông kia. Thiên Yết, Cự Giải, cuối cùng hai người cũng tới. Người đứng ngóng từ nãy giờ nhanh chân bước tới. Chàng trai tên Thiên Yết nhếch môi cười. Chậc, không ngờ tôi lại được thần tượng nổi tiếng nhất showbiz Horace nghênh đón. Chào cậu, Song Tử, đã lâu không gặp. CG cười nhẹ, Sót vẫn chưa thể bỏ kính râm ra vì như Ti nói. Anh đã trở thành idol lớn nhất showbiz Horace với gương mặt điển trai. Dáng vóc cao ráo, tài diễn xuất xuất quỷ nhập thần. Anh không hề bối rối trước lời chào và khen. Bước cùng hai người bạn tới chỗ hai người kia. Bạch Dương, Sư Tử, lâu rồi không gặp. Lãnh phu nhân, Lãnh đại gia, xin chào. BD giả bộ cúi đầu chào hai người kia. CG phẩy tay, cười duyên. Aigu, Hàn tổng khách sáo rồi. Cha, đúng là 10 năm cậu thay đổi hẳn ra. Không còn e thẹn như trước nữa ha Cự Giải. ST cười trêu, Sót cũng lém lỉnh chêm vào. Ôi, ở bên cạnh đại ca Thiên Yết, thiên thần cũng hóa thành ác ma mà. Còn cậu sẽ có một vé để gặp thiên thần hoặc ác ma đấy. Tiểu tử, Ti hạ giọng, CG chỉ có thể cười trừ. Thấy thế, ST lên tiếng, chắc giờ bọn họ có mắt đầy đủ rồi. Chúng ta mau đi thôi. Ừ. Tớ còn phải ghé trường tiểu học đón bé nhân nữa. BD cũng khẩn trương. Nhưng, bé nhân, CG thắc mắc, thì cũng không khác gì. Sót liền à ra một tiếng. Bé nhân là cu cậu của nhà Bạch Dương và bà chị nhoi nhoi nhân mã đó. Kim Nghiêu, Bảo Bình Houses, Ất Xì Y. Sao thế? Mới có hai tiếng mà anh yêu đã nhắc rồi à, XN đưa khăn giấy cho NM. NM nhận lấy, cười cười, cậu làm như tớ với Bạch Dương dính lấy nhau 24. 24 ấy, coi cậu kia, đang mang thai 7 tháng thì ngồi im một chỗ đi. Đi lại nhiều sẽ không ổn đâu. Người ta nói khi có bầu thì phải đi lại nhiều mới tốt. Cậu là bà mẹ có đứa con 4 tuổi mà lại thiếu kinh nghiệm thế. XN ngồi xuống ghế. Giúp em nhặt rau. Chọc quê cô bạn. Em đang định mở miệng nói gì đó thì một giọng nói vang từ ngoài vào. Cháu về rồi đây. Nghe thấy giọng nói trong veo ấy. Cả hai đều quay ra ngoài cửa. Một thiên thần 5 tuổi hiện ra với bộ váy màu trắng hồng trông rất đáng yêu đang cười. Dì Nhân Mã, dì Sử Nữ, Kim Bảo về rồi nà. Kim Bảo, mẹ đã bảo đừng chạy trong nhà mà. Bibi ở sau xách hai túi đồ to tướng. Sau đó còn có một cô gái đang bế một bé gái 2 tuổi rưỡi. Cười ôn nhu, Bảo Bình, con nít thì phải chạy nhảy vui chơi chứ. Ai gu, hai vị phu nhân của Hoàng gia và Trịnh gia về rồi kia. XN cười trêu. Bibi thì mang ổ ăn vào bếp, rồi căn dặn đứa con không được chạy lung tung. Sau đó mới lên tiếng nói lại. Đã để Tống phu nhân và Hàn phu nhân chờ lâu. Tôi thật thất lễ, còn bắt thai phụ 7 tháng làm việc vặt. Tôi xin lỗi, SN cũng tham gia băng đảng cùng Bibi. Em xua tay thay SN. Hai người vẫn chưa đến nỗi đâu. Bọn này đang ngóng cánh mày dâu đi đón khách VIP kia kìa. Cả ông chồng của bà Sử và nhỏ em của tôi nữa. Có lẽ mấy người kia đang trên đường tới đây. Sư tử vừa gọi cho tớ khi ở ngoài kia mà. SN ngồi xuống, nhẹ tay vuốt ve đứa bé trong tay. SN cũng ậm ừ. Mà kết chắc đang còn họp ở công ty. Nhưng còn Thiên Bình thì... Cạch. Bọn tôi về rồi đây. Đang nói, bỗng một giọng nói loi nhoi vang lên. Người đâu chưa thấy đã thấy giọng. Bé Kim Bảo đang đứng cạnh mẹ bỗng lao ra ngoài. Chú Vương, oa, bé Bảo, sót vừa mở cửa đã thấy cục cưng của nhà họ Trịnh đang chạy tới. Liền nhấc bổng cô bé lên. Cứ tưởng cô nhóc kết mình. Ai ngờ, con bé phán cho một câu khiến anh mém té. Chú Vương, chữ ký của Jin Jin đâu? Jin Jin là một idol của Hàn Beat. Dạo này có tour diễn tại Horrors nên sót có gặp nhiều. Mà con bé này lại hâm mộ Jin Jin nên đã nhờ anh xin chữ ký dùm. Thế rốt cuộc đây là lý do khiến nó mừng tít khi thấy anh đấy à? Ô, đây là con của Kim Ngưu và Bảo Bảo ư? CG đứng sau sót. Thấy cô bé 5 tuổi thì ngạc nhiên. Con bé tròn đôi mắt nhìn CG. Còn đám người trong nhà thì... À, cự giải, cậu về rồi, SN. NM và BB chạy ra. CG và Ti chào hỏi đám bạn rồi mới phát hiện ra nàng công chúa của SN. Còn đây là con của sư tử và cá ngố ư, ừa. Nó là mèo lai cá đó. NM mua vui, rồi mới phát hiện ra không có chồng mình. Cô thắc mắc. Bạch Dương không đi cùng các cậu à, à, cậu ấy ghé trường mầm non đón bé Nhân rồi. ST trả lời, rồi bước tới bế bé mèo lai cá thay SN. Vừa dứt lời thì có tiếng từ ngoài vảng vào. Ai nói gì tôi đó? Bạch Dương, ể, ma kết. Là cậu đó ư? CG ngạc nhiên nhìn BD rồi bất ngờ nhìn sang người đàn ông mặc vest. Tóc vuốt ngược trông rất bảnh bên cạnh. MK nhếch môi cười. Lâu rồi không gặp. Vẫn vậy nhỉ. Nhìn cậu chẳng thay đổi gì. Ti cong khóe môi. MK quay sang nhìn anh. Cậu cũng vậy. Thiên Yết, ể, còn đây là bé Nhân đó ư? Trong khi MK và Ti nói với nhau vài câu thì CG mới để ý tới cậu nhóc đứng sau BD. BD khẽ vỗ vai con. Chào cô chú đi Nhân Nhân. Cháu chào các cô. Các chú, cháu là Hàn Bạch Nhân. Chào cả chị Kim Bảo và em Thiên Thảo nữa. Em nhắc nhở, cậu bé ngoan Bạch Nhân cũng cúi đầu chào tiếp. Em chào chị Kim Bảo. Chào bé Thảo. Được rồi, mọi người vào trong nói chuyện tiếp đi. Bây giờ bà bầu mới bước tới. MK thấy vợ thì vội vàng chen vào và đỡ XN đi. CG và Ti hơi bất ngờ khi thấy XN mang thai to tướng. Ti cười gian, chật, cứ tưởng ngài giám đốc công ty kinh doanh bất động sản đây bận rộn lắm chứ. Không ngờ phu nhân đây lại mang thai thế này. Thiên Yết, cậu nói nhiều hơn trước rồi đấy. MK dìu SN ngồi xuống ghế sofa và lườm nguýt thằng bạn thân lâu năm không gặp. Chợt, khi nhìn lại những đứa bạn ngày xưa đang ngồi xung quanh, CG thấy thắc mắc, nhưng còn Kim Ngưu và Thiên Bình đâu rồi? À, Kim Ngưu đang ở nhà hàng chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta. Vì tớ quên mua đồ nên anh ấy đã tới nhà hàng luôn rồi. Lát nữa sẽ, cạch, anh về rồi đây, BB chưa kịp nói xong thì KN từ ngoài đã bước vào. Ây cha, anh bước vào mà khiến CG không thốt lên lời. Cha, Kim Ngưu đó sao? Trông khác dữ vậy. Phải, cậu ta là người thay đổi nhất đám đấy. Tì cũng nói một câu. KN vào thì thấy đông đủ cả bọn. Lại thấy cả hai đứa 5 năm chưa gặp thì mừng rỡ. Ô Thiên Yết, cự giải, hai cậu mới về nước à? Nhìn chững chạc và đàn ông cỡ nào đi chăng nữa thì cái tính vẫn như thế. Ti thay CG nói nốt lời. KN thì ngồi đấy cười cười. Sót lại mở miệng đá một câu. Ai gu, hai người cùng đi nước ngoài. Nay về, ăn ý hơn xưa rồi đấy. Tất nhiên, kết hôn 5 năm rồi còn. BB đế thêm, Kim Ngưu cũng ở đây rồi. Thế còn vợ cậu đâu? Vẫn chưa xuất hiện nữa, vậy chú xong. Ti lảng sang vấn đề chính. Đúng là vậy thật, người từ nước ngoài về như Ti, CG đều có mặt. Ngay cả người bận rộn như MK cũng đã ở đây. Ấy thế cô bạn vô cảm của cả đám lại chưa thấy đâu. Sót đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng là thấy muộn rồi. Thế là anh bấm số gọi cho người ấy. Harunasuaki Fuyukisesu Meguri Kuru Nasnas Koiniwa. Ủa, tiếng nhạc. Ai, tớ là người đến trễ nhất à? Sót chưa kịp tắt máy thì TB đã từ ngoài cửa bước vào. Trên tay là một túi gì đó. Trông khá nặng. Thấy thế Sót liền vụt ra và xách hộ cô. Hello Thiên Bình, tụi tớ chờ cậu mãi. CG cười nhẹ, Ti cũng nhếch môi. Vậy là đã có mặt đầy đủ các sao của chúng ta. Bộ 12 con người đặc biệt đã hội tụ ở đây. Sau 5 năm kể từ sau đám cưới của Ti và CG bên America. Sau khi cả đám dùng bữa cùng nhau bằng tất cả món ăn từ tay đầu bếp đứng nhất nước là KN thì mấy đứa nhóc dắt nhau vào phòng chơi của nhà Kim Ngưu. Còn họ đều ra phòng khách ngồi tám chuyện và ăn tráng miệng bằng trái cây của TB mang đến. Cũng 5 năm rồi chúng ta mới tụ hội đông đủ như thế này. Mấy năm trước họp lớp đều thiếu Thiên Yết và cự giải không à, BB bắt chuyện trước. Vì thế nên lần này gặp lại các cậu, tớ vừa mừng mà vừa sốc đấy. CG cười nhẹ, rồi cô nói tiếp, nhất là Kim Ngưu và sư tử đó. Trông ra dáng người lớn hẳn ra, tớ còn tưởng là ai khác cơ. No no no, người thay đổi không phải là chúng tớ đâu, mà là hai cậu đấy. Nhất là Thiên Yết, KN nói rồi liếc nhìn Ti. Cậu ta nãy giờ nói cũng nhiều phết đấy. Đúng vậy, ngày xưa tụi mình nói 10 câu thì cậu ấy đáp lại một từ. ST gật đầu, NM liền bay vô. Tớ còn nhớ nà, nhất là cái lúc trèo tường thoát ra ngoài vì bị xử nữ khóa ngoài ấy. Cậu ấy nói một câu 3 chữ. Nguyên cả buổi nói được có 3 câu. Trí nhớ mấy cậu tốt nhỉ. Ti cười nửa miệng, ánh mắt thì sắc lên khiến ai cũng rùng mình. Trừ 11 người còn lại đang hiện diện ở đây. XN lên tiếng. Có mỗi cái ánh nhìn này là không thay đổi. Cả giọng điệu đe dọa ngầm nữa. BD đế thêm. Ui dào. Đừng có bới móc chuyện ngày xưa lên chứ. Mấy cậu thiếu luồng sát khí của cậu ấy hay sao vậy? KN vội vàng lên tiếng. Quên mất. Thằng cha này vẫn còn chút sợ hãi Ti. Dù Ti chưa từng làm gì anh cả. TB cũng chuyển sang vấn đề khác. Dạo này ở bên đó, công việc các cậu thế nào? Rất tốt. Thiên Yết làm giám đốc công ty LS bên đó. Còn tớ thì làm thư ký của anh ấy. Vì tớ không yên tâm khi để người khác làm thư ký. CJ cười nói. Bỗng SN sáng mắt ra. Giám đốc, thư ký, giống như trong ngôn tình Trung Quốc ấy hở. Còn nhỏ này thì vẫn ham mê tiểu thuyết ngôn tình như xưa. BB nói, Kim Ngưu làm đầu bếp là phải. Bảo Bình bây giờ lo chuyện con cái. Bạch Dương thay ba tiếp quản sân vận động Aries cùng nhân mã. Ma Kết và Sư Tử đều trở thành tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh lớn. Song Ngư làm cô giáo mầm non. Sử Nữ làm ở bộ phận quản lý. Thiên Bình làm nhà thiết kế trang sức cũng đúng nhưng. Nói đoạn CG quay sang nhìn Sót một cách tò mò. Sao cậu lại trở thành idol vậy Song Tử? Cậu không tiếp quản công ty của ba mình ư? À, biết ngay cậu cũng thắc mắc chuyện này mà. Sót cười khẩy. Rồi giải thích. Thật ra tớ thích tham gia showbiz nên trở thành idol. Ai ngờ chuyện lại dễ như vậy. Tớ chỉ ký hợp đồng 5 năm thôi. Hết năm nay là hợp đồng hết hạn nên sau khi rút khỏi làng giải trí, tớ sẽ thay ba tiếp quản công ty và xây dựng một gia đình hạnh phúc hi hi. À, là vậy. CG hiểu ra, Ti bỗng trưng cái bộ mặt nham hiểm ra. Vậy chắc mấy năm qua cậu kín lịch làm việc nên tới giờ. Trong khi tất cả ai cũng có bé trai bé gái. Còn hai cậu thì chưa? Thì là vậy. Sót không thấy ngượng ngượng khi bị Ti nói đùa. Ngược lại anh còn hỏi. Chúng tớ có thể hiểu. Nhưng sao hai cậu, đến cả Ma Kết và bà Sử còn. Ê, ê, đừng có lôi người vô tội vào cuộc nhá thằng kia. MK và XN đỏ mặt. Ti và CG cười xòa. Bỗng TBX nói đề xuất một ý tưởng. Lâu rồi mới họp mặt. Hay chúng mình làm một tour vòng quanh thế giới đi. Chém dữ rồi. Ê, hay đấy. Có khi nhân dịp này chúng ta lại có thêm hai đứa cháu nữa thì sao? Bi đi hứng thú. Em ngồi bên cạnh cốc đầu một cái. Bành bạch. Đầu anh chỉ biết con với cháu thôi hả? Ôi, được đấy. Thời gian này cũng không có nhiều việc. Cách chương.